Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, đường nặc chồng trọt tú. Hạ, người xem náo nhiệt tại tiếp tục tùy tiện nghị luận, phảng phất chế giễu đường nặc hành vi, có thể làm cho chính bọn hắn lộ ra càng thêm bác học. Những này ngu dân, Lị Na tắc lưỡi cười nói, nếu như lúc này ở đồng ruộng lao động chính là ngươi. Ngươi nói bọn hắn còn dám hay không có nhiều như vậy nói. Cam Cốc Vũ nhếch miệng không có nói chuyện. Bây giờ tại giống cây trồng phương diện, hắn nói làm đều sẽ bị đại đa số người tiêu chuẩn. Coi như Cam Cốc Vũ nói muốn ở trên trời bên trong lúa mì, chỉ sợ cũng phải có người tin tưởng. Nhưng những người này liền không thể đầu lại chuyển cái ngoặt. Biết rõ đường nặc phía sau có Cam Cốc Vũ duy trì, vẫn còn dám ở chỗ này giả công biết, quả thực là trí thông minh hạ tuyến. Đường nặc tự nhiên cũng không để ý đến đám người nghị luận, cẩn thận làm lấy mình chuyện nên làm. Đãi hắn độ rộng đủ hữu tam thước luống rau toàn bộ tu thành về sau, hắn liền tại luống rau bên trên bận rộn. Từng cái ngang lỗ khảm tại đường nặc luống rau bên trên bị đào lên, lỗ khảm rộng một thước, sâu 6 tấc. Mỗi cái lỗ khảm ở giữa là dùng đào ra thổ nhưỡng xếp thành rộng 6 tấc tiểu thổ lũng, khiến cho từng đầu luống rau bên trên lồi lõm chập trùng, hiện lên gợn sóng hình. Làm hoàn giá chút, đường nặc lại lấy ra một cái tưới bồn hoa ấm phun nước, hướng luống rau bên trên phun ra một chút nước. Trong đám người có người khinh thường khẽ hừ một tiếng, nghe nói cái này đường nặc là băng hỏa song hệ ma pháp sư, lại là không biết biến báo. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể khống chế băng nguyên làm tại đồng ruộng bày lên một tầng xương tuyết, sau đó lại lợi dụng hỏa hệ ma pháp hóa tuyết vì nước. Cái này đổ vào phương thức chẳng phải đơn giản rất nhiều. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu phụ họa. Về phần bọn hắn mình trước đó cũng không nghĩ tới phương pháp này. Cái này một điểm cũng là bị bọn hắn hoa lệ lệ địa không để mắt đến. Bất quá bọn hắn chỗ nào biết, đường nặc vẩy hướng huề diện cũng không phải là thanh thủy. Lý diện còn thêm vào chút ít tác dụng rộng sát trùng tề nhiều khuẩn linh, dùng cho thổ nhưỡng trừ độc. Người một khai thủy bất là dặn dò Ano hướng trong đất gắn vôi sao? Vì sao lúc này còn muốn sử dụng thuốc trừ sâu? Cái này sẽ không ảnh hưởng trồng ra tới hoa màu phẩm chất. Lị Na giật giật Cam Cốc Vũ ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, nàng đối nửa năm trước Cam Cốc Vũ lợi dụng thuốc trừ sâu diệt sát ma hoàng một màn kia còn lòng còn sợ hãi. Chủng món đồ kia, thổ nhưỡng trừ độc là quan trọng nhất. Cam Cốc Vũ vội vàng hướng hắn dựng lên thổ lò trong nồi ra, nhập cắt gọn mỡ thịt, không hề lo lắng nói, yên tâm, ta tâm lý hữu số, một chút kia nồng độ thuốc trừ sâu không có vấn đề. Lúc này, một bên khác Đường Kiệt cũng rốt cục hoàn thành đối với hắn khối kia ruộng đồng khai khẩn, cũng bắt đầu mở câu gieo hạt. Lị Na chuyên chạy đi qua nhìn, phát hiện hắn chủng lại là trước đó không lâu Cam Cốc Vũ mới tại Quang Minh Cốc trồng trọt qua đậu. Nành, vội vàng chạy về đi hướng Cam Cốc Vũ mật báo, bởi vì lúc trước vitamin quán bán hàng cùng Thính Vũ quán rượu ký tên kia phần cung ứng liên hỗ trợ hiệp nghị quan hệ, Hàm Hoang đại lục giới quý tộc tiếp xúc xì dầu cũng có thời gian không ngắn. Bởi vậy các đại gia tộc đối đậu nành vẫn là nhiều có chú ý. Nhưng đậu nành trồng trọt kỹ thuật trước đó một mực không có bị lộ ra. Xì dầu chế tạo công nghệ tức thì bị Cam Cốc Vũ xin chuyên môn phát minh bảo hộ. Bởi vậy các đại gia tộc chỉ có thể hướng Thính Vũ quán rượu mua sắm xì dầu. Mà đậu nành trồng trọt cũng không có bị mở rộng. Ngô, hắn sẽ trồng trọt đậu nành ngược lại cũng không kỳ lạ. Ta đưa ra cho ma pháp sư học viện giáo án bên trong có đậu nành kỹ càng phương pháp trồng trọt. Cam Cốc Vũ nghĩ mới buông tay nói. Đường Kiệt năng mời đến Bố Lan đang làm ngoại viện. Vậy hắn muốn từ tạp Mai Luân trong tay cầm tới mình giáo án cũng không phải là một việc khó. Nói như vậy, ngươi còn biến tướng giúp đường đại thiếu một thanh. Lị Na chế nhạo nói. Nhưng hắn là nghĩ như thế nào? Dùng kỹ thuật của ngươi tới thử đồ đánh bại ngươi. đây có phải hay không là có chút ý nghĩ hão huyền. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nhưng trừ cái đó ra, hắn còn có những biện pháp sao khác? Lị Na ngẩng đầu nhìn trời, ngẫm lại cũng là chuyện như vậy, đành phải yêu kiều cười hai tiếng, không lại nói chuyện. Nhưng mà lúc này, vây xem đám người lần nữa bị Đường Nặc xuất nhân ý biểu cử động cho kinh đến. Vậy, vậy là cái gì? Rơm dạ, còn có Mạch Gia, tiểu tử kia cũng không phải là muốn dùng cái này chút đồ vật trồng ra lúa mì a. Ta cái ai ra, ta dám đánh cược, liền xem như Cam Cốc Vũ cũng không có khả năng dùng đám đồ chơi này trồng ra lúa mì. Lui một vạn bước tới nói, lúa mì gieo hạt cũng không phải cái này chủng pháp a. Tại mọi người tiếng kinh ngạc khó tin bên trong, Đường Nặc không ngừng từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra không ít chát cắt thành tắc đoạn. Rơm dạ, hiện lên một tầng tại huề diện chỗ lõm xuống. Những này rơm dạ sớm đã khô héo đã lâu, không có sinh cơ, còn có vẻ hơi ẩm ướt cọc cọc, lại là không biết có tác dụng gì. Tướng tất cả chỗ lõm xuống đều trải lên một tầng rơm dạ khúc vụn về sau, Đường Nặc lại lấy ra một chút mạch phu, rơi tại rơm dạ tầng phía trên. Làm xong những này, Đường Nặc lần nữa trở lại cái thứ nhất huề diện chỗ lõm xuống, ngồi xổm xuống, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái đá kim cương cái bình. Các ngươi mau nhìn trong tay hắn đó là cái gì? Trong đám người có mắt người nhọn, lập tức phát hiện Đường Nặc trong tay cái bình. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong bình tràn đầy màu trắng dạng bông vật, trong đó còn có chút đỏ màu nâu ban điểm. Đường Nặc lấy ra một cây tiểu côn, từ trong bình lấy ra một chút loại kia không rõ dạng bông vật, rơi tại rơm dạ đoạn cùng phu trên da. Sau đó, hắn lại tại kia không rõ dạng bông vật diện bên trên đóng dấu một tầng rơm dạ đoạn cùng chấu cám. Sau đó lần nữa ở phía trên rắc phân một chút loại kia dạng bông vật. Như thế lặp đi lặp lại che phủ ba tầng về sau, Đường Nặc lúc này mới dùng một bên lũng lên thổ nhưỡng, tại tầng cuối cùng dạng bông vật bên trên rải lên thật mỏng một tầng đất mặt. Cứ như vậy, nguyên bản chỗ lõm xuống, bây giờ ngược lại thành lũng lên bộ phận. Hoàn thành cái này cái thứ nhất lõm rãnh che phủ về sau, Đường Nặc lập tức bình di đến cái thứ hai lõm rãnh bên cạnh, bắt chước làm theo. Khi hắn đem tất cả lỗ khảm đều biến thành có chút hở ra đống đất về sau, lại lấy ra cái xẻng, lợi dụng xẻng lưng tướng đống đất ép chặt. Theo Đường Nặc từng bước hành động, càng ngày càng nhiều người nhìn ra trong đó không thích hợp. Chào phúng tiếng nghị luận cũng dần dần tiểu xuống dưới. Vẫn như trước không người minh bạch, Đường Nặc đến tột cùng đang làm gì. Rốt cục có người nhịn không được, một người tới đến đám người sau cùng Cam Cốc Vũ trước mặt, làm một lễ thật sâu nói. Cam thiếu ngươi tốt, ta là Tô Cát Lợi gia tộc Sáp. À, người tốt. Cam Cốc Vũ khuấy động lấy hắn trong nồi nguyên liệu nấu ăn, gật đầu hỏi, có việc? Ha ha, tại hạ chỉ là hiếu kỳ, Đường Nặc thiếu gia hắn đây là đang làm cái gì đâu? Sáp cười ngượng ngùng nói, nếu là Cam thiếu dễ dàng, có thể hay không vì tại hạ chỉ điểm một hai? Ano đang làm cái gì? Cam Cốc Vũ cười khẽ một tiếng, hắn không phải tại trồng hoa màu a? Sáp nghe vậy cười khổ, ta cũng biết hắn khẳng định là tại trồng hoa màu, nhưng trồng chính là cái gì? Vì cái gì dạng này chủng ngươi ngược lại là nói a? Gặp Sáp một mặt táo bón biểu lộ, Cam Cốc Vũ cũng không khỏi đến bật cười nói, những cái kia rơm dạ khúc vụn cùng mạch phu là dùng vôi nước trừ độc, cùng sử dụng phân nước ngâm qua, bọn chúng đều là làm chất dinh dưỡng nhà cung cấp mà tồn tại. Chân chính hạt giống nha, tạm thời liền dùng hạt giống đến xưng hô a, nhưng thật ra là những cái kia nhìn qua tia không chút nào thu hút dạng bông vật, nguyên lai là dạng này. Sáp bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng kinh hô nói, như vậy Đường Nặc thiếu gia trồng trọt đồ vật trước đó nhất định cũng không trên đại lục xuất hiện qua a? Ta nhưng không dám hứa chắc kia đồ vật trên đại lục có không có hoang dại. Cam Cốc Vũ buông tay nói, bất quá nhân công trồng trọt nha, Ano hắn hẳn là đại lục người thứ nhất. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc.